Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 491, trước sau chuyện liên hệ. Tự do to lớn, trước đó tất cả mọi người đều đương nhiên đem chuyện này trở thành chuyện đại doanh thần triều. Cho nên tự nhiên mà vậy sẽ đi cân nhắc trong đại doanh thần triều. Khả năng có thể lấy tới sát thần tiễn địa phương, tuần thiên sứ cùng công bộ bên kia, tất cả ghi chép đều rõ ràng, mỗi một chi luyện chế ra tới sát thần tiễn, đều có thể xứng đáng số, một chi không nhiều một chi không ít. Một bên khác, tuần thiên sứ hiểm nghi lớn nhất, bởi vì toàn bộ đại doanh thần triều, chỉ có tuần thiên sứ sẽ bình thường sử dụng sát thần tiễn. Đồ vật là một nửa tiêu hao phẩm, có chút là có thể thu về, có chút là khó mà thu về, cho nên rất khó nhớ rõ ràng. Nhưng mà, có người đem đầu mâu nhắm ngay tuần thiên sứ, lại phát hiện tuần thiên sứ ghi chép, sau công bộ còn muốn nghiêm mật, lúc nào dùng, dùng tại địa phương nào, ai dùng, ai là nhân chứng, vì cái gì không có bị thu về. Tất cả chi tiết đều ghi lại rõ ràng, để cho người ta tìm không ra đến một điểm mau bệnh. Tuần thiên sứ từ trên xuống dưới, chín thành đều là năm đó đi theo giả y lẫn vào trong quân người. Nơi phát ra cơ bản đều là năm đó Phi Loan Tam Vệ. Năm đó Phi Loan Tam Vệ có thể có chiến công hiển hách, kỷ luật nghiêm minh, làm việc nghiêm cẩn, tự nhiên đều bình thường thao tác. Cho nên tuần thiên sứ bị thoát khỏi hiểm nghi so công bộ đều nhanh. Mà bây giờ, bỗng nhiên truyền ra lời đồn. Đợt thứ nhất chính là sát thần tiễn chưa chắc là đại doanh thần triều. Đại doanh thần triều hôm nay sát thần tiễn, cải tiến tại đã che diệt sở triều. Cho nên, ngoại trừ đại doanh thần triều, cái khác thần triều, thế lực khác cũng có thể sẽ có, cũng nói qua được. Bây giờ gây sự, nói không chừng chính là vừa mới bị đè xuống đất đánh một trận đại yên thần triều. Cái này lời đồn, kỳ thật tại ngày trước đều đã tại Ly Đô truyền ra. Chỉ có điều lúc kia không ai đi để ý, nhưng hôm qua, lại có mới lời đồn bị giải mờ. Coi như sát thần tiễn không phải đến từ ngoại giới, nói không chừng cũng một ít đại nhân vật mình cất giữ đấy chứ. Quy năng hoàn chỉnh sát thần tiễn đích thật là cấm kỵ. Nhưng đã mất đi uy năng sát thần tiễn, nhiều nhất chính là một khối chân quý sắt vụn mà thôi. Vạn nhất ai có biện pháp để mất đi uy năng sát thần tiễn khôi phục uy năng đâu. Đương nhiên, những lời đồn chỉ Tần Dương từ đó cố ý chọn lựa ra. Trừ đó ra, còn có hơn mấy chục loại giải rất rộng lóa mắt. Chuyên môn chọn lựa ra đầu này, bởi vì Tần Dương biết, đầu này tuyệt đối đáng tin cậy. Từ nhìn thấy đầu này lời đồn, Tần Dương liền biết tuyệt đối chính là như vậy. Những ngày này, Tần Dương đối với sát thần tiễn có thấu triệt hiểu rõ. Từ phát triển lịch sử, đến một chút hạch tâm chế tạo trình tự đều biết, ngoại trừ không biết phương pháp luyện chế, cơ bản biết tất cả mọi chuyện. Những tin tức này, có là từ giá y có được, hay là tử loan có được, dù sao tuần thiên sứ đối với sát thần tiễn cực kỳ thấu hiểu. Một số khác, chính là bỏ ra giá tiền rất lớn, lấy được bí ẩn tin tức, hoàn chỉnh sát thần tiễn một mực không có gì thất qua. Nếu ai coi là đây chỉ là bởi vì bị đại doanh thần triều liệt vào cấm kỵ, người đó là đồ đần. Càng là cấm kỵ đồ vật, liền đại biểu cho cực kỳ hy hữu, đại biểu cho ích lợi thật lớn. Trên đời này chịu vì lợi ích mà bốc lên nguy hiểm tính mạng người còn ít rồi sao? Chế tạo một mực hoàn chỉnh sát thần tiễn, chương trình hết sức phức tạp, công bộ chế tạo chỉ phôi thể, hạch tâm cấm chế rèn vào là một cái khác chương trình. Mà sau khi hoàn thành, lại từ một người khác, lợi dụng sát tự bia để hoàn thành bước cuối cùng. Đến nơi này, một chi hoàn thành sát thần tiễn mới có thể hoàn thành. Ba bước thiếu đi bất luận cái gì một bước đều không được. mà tam phương nhưng đều là hoàn toàn cắt đứt ra. Giữa bọn hắn liền tiếp xúc cơ hội đều không có. Mất đi uy năng, lại hoàn hảo sát thần tiễn. Chính là phôi thể, một muốn thu hoạch được. Độ khó cũng không phải là quá lớn. Bước thứ hai, hạch tâm kỹ thuật đến từ sở triều. Có những người khác hiểu được, hoàn toàn chính xác cũng có khả năng. Bước thứ ba, hiểu được chương trình cũng chưa chắc có hy vọng tới làm. Bởi vì bọn hắn đều tiếp xúc không đến sát tự bia. Bởi vì trước mắt tồn tại sát tự bia, trông coi nghiêm mật trình độ, không chút nào thấp hơn doanh đế tẩm cung. Nhưng mà, khó khăn nhất một bước này, phía trước mấy năm, đã hóa thành hư không? Đại doanh cùng đại yên giao giới chi địa một khối sát tự bia. Mặc dù trước mắt đã bị đại doanh thần triều khống chế, nhưng trước đó lại có một đoạn thời gian rất dài, ở vào hỗn loạn trạng thái. Muốn tại đoạn thời gian kia, hấp thu khối kia sát tự bia lực lượng, đến cho sát thần tiễn hoàn thành một bước cuối cùng rèn đúc. Như chuyện này phía sau có tiền triều đại đế cái bóng. Hoàn thành một bước này, tuyệt đối không có gì độ khó. Đây là hoàn toàn có thể được một loại phương án, mà lại độ khó cũng không phải là quá lớn. Chỉ là nghĩ đến nơi này, Tần Dương phía sau lưng liền bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Tiền triều đại đế cái này lão ngân tệ, chẳng lẽ từ lúc kia bắt đầu, liền đã kế hoạch tới hôm nay à? Không, có phải hay không yêu quốc vứt ra khối này chuyện sát tự bia? Đều cùng hắn có quan hệ. Trước trước sau sau chuyện, bỗng nhiên nhiều một tia liên hệ. Tần Dương chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà đều nổ tung. Trên da giống như là có cái gì sẽ cho người dị ứng sâu gióm đang chậm rãi bò qua đi. Đơn giản quá kinh dị, tiền triều đại đế cái lão mông mắt, không phải là cầm hắn hơn mấy trăm khỏa linh mạch, lại đem hắn hố mình thánh chỉ tặng người, ngọc tỷ cũng tặng người. Bao lớn chút chuyện, về phần làm chuyện gì đều đem mình tiện thể lên sao? Cẩn thận như vậy mát, không có chút nào rộng lượng, khó trách bị người diệt nước. Thở dài một tiếng, Tần Dương đem trong tay tư liệu buông xuống, rơi vào trầm tư. Sau một ngày, Ly Đô triều hội, Giá Y vượt qua đám người ra, một mặt bình tĩnh báo cáo gần đây truy xét đến manh mối. Hồi bẩm bệ hạ, trong Ly Đô tuy nói lời đồn nổi lên bốn phía, nhưng cũng có đáng giá chú ý địa phương. Sát thần tiễn cũng không phải là công bộ tồn kho hoặc là tuần thiên sứ di thất. Lại vô cùng có khả năng là mất đi uy năng sát thần tiễn một lần nữa rèn đúc về sau biến thành. Chi kia sát thần tiễn, đích thật là thần triều rèn đúc sát thần tiễn mấu chốt nhất một bước. Cần lợi dụng sát tự bia, bắc cảnh bên trong sát tự bia, bỗng nhiên xuất hiện, từng có một đoạn thời gian hỗn loạn thời kỳ, bị người lợi dụng cũng có chút ít khả năng, may mà dù cho là mất đi uy năng sát thần tiễn. Cũng có định số, chỉ cần từng cái thẩm tra đối chiếu là được, thần muội mời chỉ, cho vô luận người nào, đều có thể kiểm tra đối chiếu sự thật quyền lực. Nói đến đây, Giá Y liền không nói bảo, người ở chỗ này, mỗi người đều sắc mặt cổ quái, có mấy cái quyền cao chức trọng trọng thần, cái trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi, mất đi uy năng sát thần tiễn, hay là đã mất đi uy năng, cũng tổn hại sát thần tiễn, có thể bị người cất giữ, nhưng một hạng đặc quyền, trước mắt người đứng ở chỗ này, có tư cách như vậy. Một cái tay đều có thể đếm ra. Ngược lại bọn họ phía sau trong gia tộc, có người có tư cách như vậy. Mở cái này đầu người chính là doanh đế. Doanh đế năm đó liền đưa một chi mất đi uy năng sát thần tiễn đưa cho Điền lão tổ. Đây là biểu thị ân sủng cùng tín nhiệm. Doanh đế dám làm như thế, nguyên nhân chủ yếu chính là bởi vì hắn một mực cầm giữ cuối cùng chế tạo sát thần tiễn một bước cuối cùng. Căn bản không lo lắng có người sẽ lợi dụng mất đi uy năng sát thần tiễn. Mà thế lực khác có sát tự bia. hoặc là trong đó ý cảnh quá quá mạnh liệt, căn bản là không có cách để cho người ta lợi dụng, hoặc là chính là không cách nào phù hợp sát thần tiễn. Phóng tới trước kia, chỉ có đại doanh thần triều Thái Bình sát đạo có thể phù hợp. Nhưng hôm nay, thêm ra tới này khối sát tự bia, tên là Xá Thân Vong Tử, so với Thái Bình sát đạo càng thêm bá đạo, lại càng thêm phù hợp sát thần tiễn. Dĩ vãng không ai nghĩ tới chỗ này, bởi vì điểm này là tuyệt đối không có khả năng làm được. Bây giờ bị điểm phá, mọi người tưởng tượng liền có thể suy nghĩ minh bạch. Chuyện bây giờ liền đơn giản, vô luận mất đi uy năng lại tổn hại sát thần tiễn cũng được. Vẫn là chỉ mất đi uy năng sát thần tiễn cũng được. Đi kiểm tra đối chiếu sự thật một chút là được rồi. Ai không có, ai liền cõng lên miệng lớn hắc qua. Hoàng cô phụng chỉ phá án, cứ việc nói một tiếng là được. Không người nào dám đối với chuyện này xô đẩy. Không bằng dạng này, xuống hướng, hoàng cô đi trước phủ của ta. Ta nơi đó cất chứa một chi đã mất đi uy năng sát thần tiễn. Trong đó cấm chế tán loạn, khí phôi bản thân đều đã chỉ còn lại hơn phân nửa chi. Hoàng cô trước tiên có thể xác nhận một chút, cũng coi là chất nhi mang cái tốt đầu, để hoàng cô phá án thuận lợi chút. Tỉnh có ít người, tự kiềm chế thân phận không phối hợp, ngăn cản quán triệt phụ hoàng ý chí. Doanh đế chưa mở miệng, Triệu Vương liền trên mặt nụ cười dựng câu nói. Doanh đế có chút ghé mắt, nhìn thoáng qua tích cực phối hợp Triệu Vương, thuận miệng khen một câu. Biết đại thể mới tốt chuyện, một bên thái tử cũng liền bận bịu đứng dậy. Nhi thần tự nhiên cũng nguyện ý trợ hoàng cô một chút sức lực. Từ trước có cái này người của đồ vật, Đông Cung nên là có ghi lại. Dù sao mấy lần đều nhi thần thay phụ hoàng ban thưởng trọng thường. Đương nhiên, hoàng cô cũng có thể tới trước Đông Cung kiểm tra đối chiếu sự thật. Đối với chuyện này, bản cung cũng là không thể đổ cho người khác. Triều hội, thái tử về tới Đông Cung, đóng lại cửa, lập tức đi trước dò xét một chút mình bảo khố. Trong bảo khố, có một bị một tầng thủy tinh bảo bọc trên kệ. Trưng bày một chi nhìn hoàn hảo không chút tổn hại sát thần tiễn. Chỉ có điều chi này sát thần tiễn đã triệt để đã mất đi uy năng. Dò xét một chút, tất cả phòng hộ đều hoàn hảo không chút tổn hại. Thái tử nhẹ nhàng thở ra. Trước hắn vẫn thật không nghĩ tới điểm này. Nếu ngày xưa chi này sát thần tiễn là vinh quang, nhưng hôm nay có khối kia còn chưa bị người trưởng khống sát tự bia, chi này sát thần tiễn liền có khả năng biến thành chân chính sát thần tiễn. Thái tử hơi có chút tiếc hận thở dài. Hắn không có cách nào tiếp tục đem nó làm vật siêu tập. Mau chóng nộp lên trên mới là chính đồ. Dù sao, bình thường khí phôi đều tàn phá vật siêu tập, là không có cơ hội khôi phục. Chỉ có loại này khí phôi hoàn chỉnh mới có thể mở ra tầng tầng phòng hộ. Thái tử mở ra thủy tinh che đậy, đưa tay chụp vào chi này sát thần tiễn, bàn tay nhưng từ bên trong xuyên qua. Trong nháy mắt, thái tử như rơi vào hầm băng, sắc mặt xoát một chút liền trở nên thanh bạch một mảnh. Thân thể khẽ run rẩy, kém chút sợ tè ra quần, lần nữa chậm rãi nhô ra tay, lại lần nữa xuyên qua. Mũi tên này chỉ một rất thật vô cùng huyễn ảnh. Ngay cả cảm giác của hắn đều có thể che đậy huyễn ảnh. Nhưng giả dù sao cũng là giả. Lão thái tử nhớ lại mấy ngày nay không biết là bị ai giải lời đồn. Sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đây là có người tại nhằm vào hắn. Đó là cái đại âm mưu. Mà lại giải lời đồn người. Có chút là tìm được. Bọn họ chỉ tại nói chuyện phiếm thời điểm thuận miệng suy nghĩ một chút mà thôi. Mặc dù có rất nhiều chính mình cũng không biết tại sao mình lại nghĩ đến. Cũng có số ít giải lời đồn người. Tại bị truy xét đến. Đã chết. Chết không có gì có thể truy tra nội tình. Tỉ như giải triều hội bên trên nói tới đầu này lời đồn người. Chỉ một quyền quý trong phủ hạ nhân. bởi vì phạm vào sai lầm lớn, bỏ trốn thời điểm bị đánh chết. Người đã chết sẽ rất khó tại hướng phía dưới truy tra, mà lại người của Định Thiên Ti lúc ấy cũng cảm thấy nhiều như vậy tinh lực cùng tất yếu đi tiếp tục đuổi tra trong đó một lời đồn. Dù sao Ly Đô bên trong những chuyện khác có nhiều lắm. Thái tử âm mặt tại nguyên chỗ đứng đầy một hồi, cố gắng để cho mình trở nên bình tĩnh lại, trở về nhìn phụ tá, đột nhiên hỏi câu: Đại đế cơ là thế nào truy xét đến những mấy ngày nay nghị luận ầm ĩ, miệng tiếng nổi bật, nàng tra xét như vậy thì đều không có tra được điểm này, làm sao bỗng nhiên liền từ lời đồn bên trong tra được nơi này? Nghe nói đại đế cơ đã từng bái phỏng qua vị kia Tần Dương. Tần Dương, cùng hắn có quan hệ gì? Điện hạ, người cũng chớ xem thường Tần Dương này, hắn thật không đơn giản, thực lực mặc dù không được, là kiến thức rộng rãi, nghe nhiều biết rộng, hắn sư tôn chính là Nam Man chi địa Hoàng Tuyền Ma Tông Thôi lão tổ. Học cứu thiên nhân, chính là tại đại doanh thần triều đều tiếng tăm lừng lẫy. Mà lúc trước tại Bắc Cảnh, phát hiện trước nhất sát tự bia âm mưu chính là hắn. Chẳng qua là lúc đó không ai tin tưởng mà thôi. Người này thực lực thường thường, lại tài tư mẫn tiệp, đại đế cơ đối với lễ ngộ có thừa, chắc hẳn lần này cũng đạt được hắn trợ giúp. Thái tử trầm mặt, nghĩ đến trong bảo khố phát hiện, hắn liền hận nghiến răng, hận cái kia đánh cắp sát thần tiễn tặc tử, cũng hận đại đế cơ chăm chỉ, càng hận hơn cái này không bận rộn xen vào chuyện bao đồng Tần Dương. Nếu không phải hắn pha trộn, việc này liền không giải quyết được gì, nơi nào sẽ biến thành bây giờ như vậy bộ dáng. Thật nếu để cho người phát hiện hắn ném đi con kia mũi tên, hắn có một vạn tấm miệng cũng nói không rõ ràng. Vạn nhất đại đế không tin hắn, hắn liền thật xong, thật là đáng chết. Thái tử điện hạ bớt giận, cho dù người này có đắc tội qua điện hạ, bây giờ cũng nên điệu thấp một chút, chớ có sinh thêm sự cố. Phụ tá còn tưởng rằng Tần Dương làm sao đắc tội thái tử, vội vàng an ủi một câu: Còn cần ngươi nói? Thái tử gầm thét một tiếng, hắn ở đâu ra tâm tình đi quản Tần Dương chết sống. Hiện tại hắn đầy trong đầu nghĩ đều giải quyết như thế nào tiếp xuống vấn đề. Như thế nào mới có thể để đại đế cơ kiểm tra đối chiếu sự thật đến hắn nơi này, để hắn lừa gạt qua. Mấy ngày sau, Tần Dương còn đang phơi nắng, nhắm mắt lại lĩnh hội Bạch Ngọc Thần Môn. Nhân Ngẫu Sư còn đang không nhúc nhích hóa thành pho tượng, suy nghĩ nhân sinh, trong nhà lại bỗng nhiên hiện ra một trận sắp bộc phát lực lượng đáng sợ, cực kỳ nguy hiểm khí tức, cũng như hung thủ thức tỉnh, bỗng nhiên hiển hiện. Tần Dương mở to mắt, lông mày cau lại, dưới chân mặt đất, từng tầng linh quang, dường như trên mặt hồ gợn sóng, một vòng khuếch tán ra, đỉnh đầu cũng có một vòng vầng sáng, buông xuống, đem toàn bộ tòa nhà bao phủ, quang mang lưu chuyển ở giữa, lung lay sắp đổ, tiêu tán gợn sóng, tại ngắn ngủi một hơi thời gian, phi tốc bành trướng đến cực hạn. Đúng lúc này, Trầm Tư Nhân Ngẫu Sư bỗng nhiên xuất hiện tại tòa nhà bên ngoài. Tòa nhà phòng hộ có một con thực chất quyền ấn khắc ở nơi đó, lập tức liền muốn phá vỡ nơi này phòng hộ. Nhân Ngẫu Sư cất bước mà lên, đón nhận quyền ấn, dựa vào nhục thân ngạnh kháng một kích này, toàn thân hắn huyết nhục ngụy trang bỗng nhiên vỡ nát thành bột mịn, lộ ra hắn con rối chi thể. Trên mặt Nhân Ngẫu Sư cứng ngắc nụ cười, giờ phút này dường như thật nở nụ cười, hai mắt sáng lên nhìn phía xa, miệng ken két động không ngừng. Tần Dương, ngươi đừng đi ra, rốt cục có người đến giết ngươi. Ha, ha ha ha, Tần Dương đứng ở trong viện, lông mày cau lại, thật là lớn sát khí, ai cùng ta như thế đại thù, vậy mà trực tiếp giết đến tận cửa giết ta. Chỉ có điều, nhìn người đến, Tần Dương lập tức có chút ngạc nhiên. Mạc Dương, ngươi có thể nhìn người tới là cái dạng gì a? Trên mặt che một tầng mê vụ, không biết dùng pháp bảo gì, giấu đầu lộ đuôi không mới tốt đồ vật, chẳng qua xem bộ dáng thể tu. Ngươi yên tâm đi, ta cam đoan đánh chết hắn. Úc đúng, cam đoan chừa cho hắn cái toàn thây. Nhân ngẫu sư hưng phấn cười không ngừng, nhưng mà Tần Dương nhưng dù sao cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Không chỉ là bởi vì người đến sát khí rất nặng, sát ý gần như không có che lấp. Tần Dương có thể rõ ràng cảm giác được, chính là tới giết hắn, để hắn cảm thấy quái dị địa phương. Bởi vì trong mắt hắn, nhìn thấy người tới là một người mặc nhỏ hơn một chút bó sát người quần cộc, mang trên mặt to lớn, cả người đầy cơ bắp, tản ra bức người hung hãn khí tức nam nhân. Không sai, chính là vạn ác to lớn. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.